Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1706, ngoài dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nháy mắt đầu đại, Quách Tiểu Mỹ đầu óc nhất định là nước vào, bằng không nàng như thế nào có thể nói ra như thế xuẩn nói ra tới Quách Tiểu Mỹ. Ngươi cho ta nghe, ngươi thật sự được thực trọng bệnh, ngươi sinh mệnh thật sự chỉ còn lại có 3 ngày, ngươi nhất định phải tin tưởng ta sao đó đâu. Quách Tiểu Mỹ lại vô cùng bình tĩnh, nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Một bên nhìn, một bên lấy quá quần áo, muốn mặc quần áo. Lương Phi ở ngay lúc này lập tức ngăn lại trụ nàng. Không cần, không cần mặc quần áo, như vậy bệnh tình của ngươi sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phải không, ngươi không cần lại trang, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Ta đã nhìn ra, ngươi đơn giản là muốn lừa gạt ta, ta một cái không xuất giá đại cô nương, ngươi làm ta trần trụi thân mình đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cảm giác như vậy thích hợp sao? Quách Tiểu Mỹ lại không đem Lương Phi nói nghe tiếng trong lòng, ngược lại bắt đầu phản bác khởi Lương Phi tới. Lương Phi có chút bất đắc dĩ, nói này Quách Tiểu Mỹ là nông nghiệp tốt nghiệp đại học, chủ tu chính là chăn nuôi học, cấp động vật cùng gia cầm xem cái bệnh, nàng hoàn toàn không có vấn đề, vì sao cho chính mình tra bệnh khi, lại như thế vô tri. Thú y cũng là y, Lương Phi biết, nàng y thuật tinh vi, thậm chí ở tiểu mới vừa phía trên. Người được huyết phao chứng, người biết không? Huyết phao, người cũng quá lớn để tiểu làm đi. Ta là nghe nói qua, nghe nói người y thuật cao minh, bất quá, người tổng không thể xem ta trên người dài quá mấy cái bọt nước. Liền nói ta phải cái gì huyết phao chứng đi. Người không phải là muốn chú ta chết đi. Huyết phao chứng loại này bệnh, là sẽ người chết. Quách Tiểu Mỹ đem Lương Phi đẩy đến một bên, bắt đầu ăn mặc quần áo. Lương Phi còn lại là nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, dưới tình huống như vậy, hắn sẽ không nói giỡn, rốt cuộc loại này bệnh, Lương Phi cũng không có 10 phần nắm chắc, nói cũng kỳ quái, vì sao Quách Tiểu Mỹ sẽ đến loại này bệnh, vì sao chính mình bên người bằng hữu tổng hội xuất hiện các loại vấn đề. Quách Tiểu Mỹ nguyên bản giống cái không có việc gì người giống nhau, bắt đầu ăn mặc quần áo, đương nàng nhìn đến Lương Phi như thế nghiêm túc nhìn về phía chính mình khi... Nàng mới vừa rồi lại nghe được Lương Phi nhắc tới huyết phao chứng, nàng lúc này mới cảm giác có chút kinh ngạc, nàng lập tức xoay người nhìn về phía sau lưng kia mấy cái làm chính mình đau đớn lại ngứa khó nhịn bọt nước. Buổi sáng thời điểm, nàng liền cảm giác có chút không thoải mái, lúc ấy chỉ là nổi lên từng khối đốm đỏ, nàng làn da từ trước đến nay có chút mẫn cảm, hơn nữa, thượng cấp giao cho nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, cho nên nàng không có trì hoãn. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mặc vào quần áo liền ra cửa. Mới vừa rồi lại nghe Lương Phi rằng, chính mình dài quá huyết phao, nàng học tuy nói là thú y, nhưng y học đều là tương thông. Huyết phao chứng nàng có nghe nói qua, là một loại thập phần nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, được này bệnh người sẽ ở trong vòng 3 ngày toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Nếu này bệnh phát sinh ở mùa hè, kia hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng, sẽ khiến cho ôn dịch. Nghĩ đến đây, Quách Tiểu Mỹ có chút không bình tĩnh, nàng càng xem càng cảm giác, phía sau lưng thượng mấy cái đại bọt nước, cực kỳ giống huyết phao, nàng lại đem hôm nay bệnh trạng toàn bộ đối chiếu ở bên nhau, xác thật cùng huyết phao các loại bệnh trạng có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, hai chân chậm rãi sụi lơ xuống dưới, thình thịch một tiếng ngồi dưới đất. Chú ý hiện được co, PIT. A I chu I N thích H C O D E N E nàng hai mắt phóng không, không sai, chính như Lương Phi theo như lời, chính mình xác thật được huyết phao chứng, loại này bệnh so ung thư còn muốn lợi hại, sẽ ở trong vòng 3 ngày tử vong, hơn nữa này 3 ngày là nhân sinh nhất dày vò 3 ngày, đầu tiên là toàn thân mọc đầy huyết phao, lại đến toàn thân rong huyết mà chết, kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là chết. Loại này bệnh thậm chí không có giải dược, nàng ở học thời điểm có nghe nói qua loại này bệnh, giống loại này bệnh đã không ở thi đỗ, mà là ở xa xôi khu vực sẽ có, nhưng mấy năm gần đây khống chế cực hảo, trước mắt ở bình nguyên khu vực, cực nhỏ phát hiện loại này bệnh. Vì sao chính mình sẽ đến loại này bệnh, vì sao chính mình sẽ khởi huyết phao, nàng càng nghĩ càng khổ sở, hai mắt phóng không, ngồi xổm ngồi dưới đất, mắt choáng váng. Lương Phi cũng không có tới gần. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể làm Quách Tiểu Mỹ tự hành tiêu hóa, tự mình xử lý mới có thể. Qua vài phút sau, Quách Tiểu Mỹ dần dần tỉnh táo lại, nàng tưởng đứng lên, lại cảm giác toàn thân không có sức lực. Biết được tin tức này sau, nàng nội tâm là hỏng mất, không biết nên như thế nào đối mặt, cho nên lúc này, thể xác và tinh thần phóng không, không có bất luận cái gì sức lực. Lương Phi lập tức đi lên trước, vừa mới vươn tay cánh tay, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ thấy Quách Tiểu Mỹ lại lập tức xua tay, tránh né đến một bên. Nàng kích động nói, không cần, không cần, ngươi đừng cử động ta, đừng cử động. Làm sao vậy, ngươi ở sợ hãi cái gì? Lương Phi nghi hoặc hỏi. Lương Phi từ nhận thức nàng sau, nàng là cực kỳ tự tin người, vì sao hiện tại lại là này bức bộ dáng? Ta không như thế nào, ta này bệnh sẽ lây bệnh, ngươi nhanh lên tránh ra, không cần tới gần ta. Người nhanh lên gọi điện thoại đi bệnh truyền nhiễm tật khống trung tâm. Ta muốn đi bệnh viện. Ta không thể ngốc tại nơi này. Ta sẽ hại chết của các ngươi. Quách Tiểu Mỹ không hổ là học y. Nàng đối huyết phao chứng loại này bệnh thập phần hiểu biết. Sợ chính mình sẽ liên lụy Lương Phi cập toàn bộ tiệm cơm nhân viên. Nàng theo sau từ trong bao lấy ra quần áo. Mặc tốt lúc sau. Lại đeo hai tầng khẩu trang. Tránh né ở một bên. Không dám tới gần Lương Phi. Nàng hiện tại đã làm tốt chuẩn bị. Tùy thời có thể đi bệnh truyền nhiễm tật khống trung tâm, nơi đó, nàng đã từng nghe nói qua, lại trước nay không có quá khứ, nàng nghe nói, nơi đó nhất khủng bố, có bệnh chó dại người bệnh, có bệnh lao phổi, còn có các loại bệnh truyền nhiễm, tóm lại nơi đó giống địa ngục giống nhau, không có người nguyện ý đi nơi đó. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên đi tật khống trung tâm, lại là lấy như vậy thân phận tiến đến, nghĩ đến đây, nàng nội tâm một trận cuồng loạn. Thật sự hào khổ sơ. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi. Nguyên bản kiên cường Quách Tiểu Mỹ. Hiện giờ trở nên thập phần yếu ớt. Có lẽ người ở sống chết trước mắt. Đều sẽ có loại này. Giống Quách Tiểu Mỹ loại này thiện lương nữ hài. Càng là hiếm thấy. Không chờ Lương Phi mở miệng. Nàng mang lên bao tay. Sau đó từ trong bao lấy ra một trương tạp. Đem này giao cho Lương Phi. Trên mặt nàng mang theo tươi cười. Thấp giọng nói. Lương Tổng. Ta còn có chuyện muốn làm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ngươi có chuyện gì, nói đi. Lương Phi bình tĩnh đáp lại. Này trương tạp là ta tốt nghiệp về sau kiếm tiền. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng đây là ta sở hữu tích tụ. Ngươi đem này trương tạp giao cho ta người nhà. Ngươi nói cho bọn họ. Đời này, ta không thể hiếu thuận người nhà. Chờ kiếp sau. Chờ kiếp sau ta sẽ gấp bội đối người nhà hảo. Hiếu kính ba mẹ. Lương Phi tiếp nhận tạp, mạc danh thương cảm, vẫn luôn không có khóc thút thít Quách Tiểu Mỹ, nói tới người nhà khi, nước mắt không biết cố gắng chảy xuống tới, đem trong lòng ủy khuất toàn bộ phun trào mà ra. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở nơi khác đọc sách, tốt nghiệp sau, trực tiếp tiến vào nông khoa viện, nàng là sự nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân, nàng vì càng tốt công tác, nàng cực nhỏ về nhà, làm bạn người nhà thời gian càng là thiếu chi lại thiếu, hiện tại nghĩ đến. Thật là có chút không nên. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể lấy tiền bồi thường người nhà, cách trương.